Chương 175, nhất làm người ta lo lắng cuồng bạo. Độc Luyến Thu Vũ cười nhạt một cái nói, Tiểu Tĩnh, ngươi coi phót, người này ta tới gánh. Tiểu Tĩnh gật đầu đồng thời, trên tay đã biến chiêu, miêu tả sinh động trước mặt chém thu về, thủ đoạn vẩy một cái, ném cho nó một cái cú chém ngang xù áp áp. Nhưng mà, không đợi A Lý Lan cửu hận phát sinh rời đi, Độc Luyến Thu Vũ đã gần người, trong tay thanh kia khoan nhận kiếm bản to rút ra, một cái cuốn cường hãn phong hệ lực lượng chém giết đổ ập xuống, gọi lại liệt phong chém răng rắc thất truyền ở thần lằn nhân nguyền rủa sư trên đỉnh đầu nổ lên. Nó ngâm sướng bị mạnh mẽ ngưng hẳn, trên đỉnh đầu toát ra mê muội cùng hàng phòng song trọng mặt trái trạng thái. 6405 ngay sau đó, Độc Luyến Thu Vũ một cái nghiêng người bước, trường kiếm trong tay phía tiếng hữu quạng, thay vào đó là một tầng nóng rực hỏa quang kiếm mang sắc bén, ở sau lưng của nó vạch ra một cái xinh đẹp Z chữ lửa cháy mạnh ba thư cờ 5859. 6957404 kỹ năng này gây ra thời điểm tỷ số trúng mục tiêu thiên đê. Bất quá cường hãn công kích thêm được lại làm cho nó trở thành mê mội phía sau tất nhận kỹ năng. Ta không khỏi kinh hô, há, im sổ rồ rất xa, một cái cuốn lôi điện lực lượng tên đánh tới chớp nhoáng, công bằng đâm ở tại nguyền rủa sư A Lý Lan trên cổ, lộ ra một cái kinh người thường tổn chữ số 1695 ra chiêu, chính là Lạc Lam tiểu mỹ nữ cười một tiếng, im rô bin hụt hồng diệp thằng nhãi này cũng không kém bao nhiêu, trong tay chiến phủ luân khởi. Một cái thiên quân trọng kích hung hăng đập vang lên A Lý Lan, không ao ước, thằng nhãi này đã từ hôn mê tỉnh lại, một cái xinh đẹp thố bước. Tránh ra một kích này. Kết quả cực kỳ phiền muộn, Hồng Diệp lần này thẳng tắp đập về phía Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh phản ứng thật nhanh, một bả nhấc lên chính mình xâm lam thủ hộ khiên, chỉ nghe thấy ầm một tiếng âm thanh ầm ĩ, một chuôi sao hỏa tử vẩy ra đứng lên. Tiểu Tĩnh buồn bực nói, Hồng Diệp ca, ngươi có thể không thể chuẩn một điểm A? Hồng Diệp gãi đầu một cái. Mặt mo không phải đỏ cười nói, ý gì ý Tiểu Tĩnh? Độc Luyến Thu Vũ cười đến cười run rẩy hết cả người, trước ngực bụng dưới hơi phập phồng, chết tiệt Hồng Diệp, ngươi liền nghèo chết được rồi, thương người ta, hắn bình thường với ngươi nhờ như vậy sao? Thủy Trung Thương Nguyệt gương mặt bình tĩnh, hắn bình thường ở chung với ta thời điểm, so với bây giờ còn có thể đùa giỡn, ta sớm thành thói quen. Nguyên rùa sư ạt dùn động tác mất tiệp, đầu não cũng không kém. Nó cũng không phải là cái loại này chạm thung thư cờ ngâm sướng, mà là cái loại này tìm kiếm chạy chỗ. Ở nơi này bốn cái cường lực chiến sĩ giáp công dưới, nó cư nhiên một cái lăn lở, từ nhất lộ phong trần giữa hai chân thoáng qua. Hồng Diệp kinh hãi, mẹ kiếp, nhờ có người này không có sử dụng cái kia ngưu bức kỹ năng, bằng không ai nhất lộ phong trần hiển nhiên là nghe không hiểu cái này thuật ngữ, liền vội vàng hỏi, ca à, đây là ý gì? Hồng Diệp kiệt kiệt cười, cái kỹ năng đó mà. Gọi hầu tử thâu đảo. Phốc nhất lộ phong trần nhất thời vơ chư nờ dê. Độc Luyến Thu Vũ căn bản không phản ứng Hồng Diệp cái này điều nhân, nhịp bước dưới chân càng phát nhanh, ở gió tấn kỹ năng phía dưới, thân thể đã vạch ra một ngọn gió sắc lưu quang, trông rất đẹp mắt, trường kiếm trong tay bao vây lấy nóng rực độ lửa ném ra, một đạo độ lửa kiếm khí sát mặt đất buôn tập đi, ở giữa A Lý Lan ngực. Kiếm hỏa 3905 thương tổn không cao. Thế nhưng cường đại trưởng khống lực hay là đem cái này cấp tinh anh tồn tại đánh liên tục rút lui mấy bước, trên đỉnh đầu mọc lên chỉ trệ trạng thái. Độc Luyến Thu Vũ thân ảnh hô một tiếng bay đi, trường kiếm thân kiếm cơ hồ là ở nguyền rủa sư A Lý Lan trước ngực thoáng một cái đã qua tấn phong trạm 1590 năm, đây cũng là một cái đang khống chế mục tiêu sau đó phát huy ra cự đại tiềm lực kỹ năng. Thấy Độc Luyến Thu Vũ đem cửu hận chậm rãi kéo ổn, ta cũng không chịu nổi tịch mịch xuống tới, đối với pháp hệ nói thật ta không tính là quá e ngại, dù sao ta có lảng tránh kỹ năng, huống chi trước mắt mở tờ cũng không phải ta. Phỉ Nhi cũng theo ta cùng nhau xuống tới, chỉ bất quá, nàng chạy động trung thân thể đã sinh thành một đạo mạnh mẽ thuận gió, rất nhanh thì vượt qua ta, vàng trong tay tê kiếm vẽ ra một đạo kinh người lộ cung, chắc chém ở tại A Lý Lan trên đỉnh đầu nên phong trạm 3095 ngay sau đó. Thanh kia cực nhỏ kiếm mang dường như lưới giống nhau hướng phía A Lý Lan bộ vị nhạy cảm điểm đã đâm đi. Cái này thàn lằn nhân nguyền rủa sư tức giận kiệt kiệt bạo gọi, cư nhiên trong lúc nhất thời rối loạn cừu hận. Chỉ tiếc, nó không có cách nào tập trung Phỉ Nhi, bởi vì Phỉ Nhi kỹ năng phát động không phải nhảy phát chính là chạy phát, kỹ năng ở giữa sen lẫn dường như lộn xộn, nhưng từng chiêu chí mạng cú chém ngang, cái này căn bản là khiến nó bất ngờ không kịp đề phòng. Ta ở buôn tập gian đã rút ra chính mình tế ti trưởng đoạn kiếm, cánh tay hơi dùng sức, đem đoạn kiếm vứt ra ngoài, đoạn kiếm vẽ ra trên không trung một cái đạo minh lộ vẻ độ cung, trôi đao ở giữa A Lý Lan Môn, cực kỳ may mắn đưa nó đánh thành đánh xỉu trạng thái. Hiện nay, cấp bậc của ta cùng nó chênh lệch 10 cấp trong vòng, cộng thêm phẩm cấp của nó cũng không phải cao thái quá, cho nên khống chế của ta kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu coi như rất cao. Bất quá, đẳng cấp áp chế, vẫn sẽ thể hiện tại nó kỹ năng công kích, mặc dù bị ngược đối tượng không phải ta ở một hồi cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, A Lý Lan lượng máu rất nhanh hạ xuống chừng 2/3, đầu này rảo hoạt rốt cục nhìn đúng một thời cơ, cư nhiên từ độc luyến thu vũ trong quần chui qua, rất có tiền đồ tung người một cái, tiềm nhập trong đất cát, thân ảnh lại biến mất. Ta cao giọng quát lên, tất cả mọi người tản ra, càng phân tán càng tốt, hô lại một cái to lớn cắt cầu từ trong đất cát xung ra, lúc này đây cư nhiên dừng ở xạ thủ bầy trước mặt. Những thứ này xạ thủ nhóm, bất luận là nhân loại cung tiễn thủ vẫn là ám tinh linh chiến nộ thủ tất cả đều kiệt kiệt cười, không chút hoang mang mở ra lảng tránh kỹ năng nhưng mà, khiến cho bọn họ không kịp chuẩn bị chính là, đang lúc bọn hắn phía sau, A Lý Lan đột nhiên phát hiện thân, trong miệng nhanh chóng ngâm sướng ra khỏi một cái quần thể cơn lốc thuật vô số cỗ tiểu hình một người cao tiểu hình báo quát đi ra, cung tiễn thủ lảng tránh kỹ năng trong nháy mắt tan rã chiến nộ thủ còn tốt. Trung cấp ám ảnh khiên có thể chống lại ở hai lần kỹ năng công kích gầm cắt cầu vỡ ra, không kịp chạy xa cung tiễn thủ toàn bộ bị lan đến, vẩy ra đi ra hạt cắt dường như lưu tinh tiêu giống nhau đánh vào trên người của bọn họ, không ít cung tiễn thủ quanh thân hầu như biến thành một cái huyết sắc vòi hoa sen, tiên huyết theo trên người lỗ thủng không ngừng phun tung tóe đi ra, tạo thành một cái suối phun, ách không phải, cải chính một chút, là tử thể suối phun, chúng chiêu sau đó, bọn họ hầu như đều cút. Duy nhất không có ngủm là một cái tên gọi là Van Nở Dê Diệp Vũ Thu Sơn Luân Hồi Huyết Cung, toàn bộ huyết thêm điểm chính hắn ở đụng phải cái này một cái trọng thương tổn phía sau vẫn còn dư lại 1/3 lượng máu. Người này hướng về phía Hồng Diệp Dương lên cánh tay, ca à, ta kéo ganh không phải, ta không có treo lời còn chưa dứt, ma đạo si A Lý Lan hướng hắn nói ra một nước bọn, đem hắn chết chìm. Hồng Diệp lệ rơi đầy mặt, huynh đệ, ngươi huyết dày thuộc về huyết dày, ngươi chạy bộ thì phải. Chả thế nào ở lại tại chỗ chờ đấy nhân ra bạo nổ ngươi cây hoa cúc đầu độc luyến thu vũ tức giận nói, ngươi cái này huynh đệ tùy ngươi, nếu như không theo ngươi hắn có thể đẩy máu chạy ra. Vừa nói chuyện, độc luyến thu vũ cũng không có buông tha đối với A Lý Lan truy kích, người chưa tới, kiếm khí đi đầu, một đạo nóng rực kiếm hỏa đi đầu chạy tới, mình thì cưỡi tiếng gió thổi chạy nhanh đến A Lý Lan khỏe mạnh tránh ra kiếm hỏa, một cái lăn lật lại muốn chìm xuống đất, chỉ tiếc. Một cái chắc chắn màu xám nắng đường vòng cung từ một bên kia đánh tới, cứng rắn vô vào gãy của nó tiến lên quất roi phóng thích kỹ năng người chơi, chính là tiểu tĩnh nhưng mà, một kích này cũng chỉ là cắt đứt động tác của nó, cũng không có đối với nó tạo thành mê muội hiệu quả. Bất quá, nó, hay là đang một giây đồng hồ sau đó đờ đẫn. Từ vào phó bản đến bây giờ vẫn không có biểu hiện gì tuyển cận đột nhiên làm khó dễ, lấy huyền chuyển dáng người diễn dịch một chi chí mạng vũ bộ. Đem A Lý Lan trong nháy mắt huyễn hóa thành hỏa diễm tinh linh hỏa diễm chi vũ trong lúc nhất thời, thàn lằn nhân nguyền rủa sư mất đi năng lực tự kiềm chế, ngu si ở tại chỗ tả hữu bồi hồi độc luyến thu vũ thừa cơ mà lên, trường kiếm cuốn sức gió, một cái liệt phong chém hung hãn điểm vào gáy của nó bên trên, tuôn ra một cái may mắn một kích chí mạng. Bên ngoài, còn đưa cho nó hàng phòng cùng mê muội song trọng thuộc tính. Đây cũng là chức nghiệp ẩn chỗ cường đại. Tuy là cấp bậc của nàng so với ta thấp 2 cấp, chỉ có 54 cấp, thế nhưng trưởng khống lực nhưng phải ngự trị ở bên trên ta, trên thực tế, nàng và trên lệnh đẳng cấp hẳn là nhỏ hơn một điểm. Lúc này đây, chúng ta ai cũng không để cho nó chạy nữa rơi, tiểu lạc tiêu cùng cả bụ xì nổ cũng tiến tới góp mặt trợ chiến, trong lúc nhất thời nguyền rủa sư bên người dường như đèn kéo quân, du tẩu 8 gã cao đoan người chơi. Mà ngoại vi lại có Vân Phong cùng Lạc Lam Sa như vậy chỉnh cao thủ khống chế, trong lúc nhất thời A Lý Lan cũng tìm không được biện pháp tốt hơn. Vì vậy, ở vạn bất đắc dĩ phía dưới, nó lao nhân ra rốt cục lựa chọn nhất rớt xuống phương thức đến từ đảm bảo, đó chính là cuồng bạo theo nó quanh thân huyết sắc tung hành. Thứ nhất kinh người hệ thống tiếng chuông reo triệt ở mảnh này gò đất bên trên len ken gợi ý của hệ thống, cắt cầu nguyền rủa sư A Lý Lan lượng máu thấp hơn 20%. Kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó ngâm sướng tốc độ đề thăng 30%, tốc độ di động đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút nhất làm ta lo lắng hai cái. Thuộc tính theo hắn trên người kích thích ra, nó vốn chính là tốc độ di động thật nhanh tên, lúc này đây càng là buồn chắp cánh bảng, ai cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, ngâm sướng tốc độ như thế để thăng, cũng chính là làm bọn chúng ta đây người chơi càng khó chống lại nó ma pháp kỹ năng. Miệng của người này sừng dương lên một tà ác tiêu ý, thân thể lập tức một cái lao xuống, lần nữa chui vào trong đất cát. Đang ở một giây sau, chúng ta cái này tám cái cường lực ngoạn ra ở giữa đột nhiên toát ra một cái to lớn cắt cầu lao ngươi nở nở giờ, còn a.